Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Thập Nhị Thiên Công Đại Trận. Chu Châu cô nương, đây là xúc sinh này phụ thân. Đã hắn không biết dạy con, cái kia cũng cùng nhau giao cho ngươi xử trí. Tần Nguyệt Sinh đem đồng ngôn ném lên mặt đất nói. Nhiều, đa tạ đại nhân. Chu Châu mặc dù đem Đồng Văn Lăng trì xử tử, nhưng trong lúc nhất thời lại nhịn không được buồn từ tâm tới. Báo thù thì có ích lợi gì? Nàng Lam Tiểu Nguyên đã chết, rốt cuộc không sống được. Tần Nguyệt Sinh đứng ở một bên nhìn xem Đồng Văn trên người thảm trạng. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên hắn lập tức quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Biểu lộ nháy mắt liền nghiêm túc. Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh có thể rất rõ ràng cảm giác được cái kia phương hướng có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại phi tốc tới gần. Đồng phủ viện thủ à, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Những cái kia khí tức rất là cường đại, dù là Tần Nguyệt Sinh cũng phải thận trọng đối đãi, không dung khinh thị. Đồng phủ bên ngoài trên đường phố, bốn tên mang theo mũ cao thấp bé cái nhấc lên một đỉnh cỗ kiệu tứ bình bát ổn trên đường phố phi nhanh, mà tại cỗ kiệu bốn phía, tám tên hoàng bào nam tử đều cầm vòng tròn đi sát đằng sau. Không nhanh một bước, cũng không chậm một bước, cỗ kiệu màn cửa bị người từ bên trong xốc lên. Lưu Hiền Đầu lập tức liền từ cửa sổ ló ra. Tới rồi sao? Đại nhân, chúng ta trực tiếp đi vào à? Một nhấc lên cỗ kiệu thấp bé cái hỏi. Đi vào, Lưu Hiền đáp. Đồng ngôn phái hạ nhân tự mình đến tìm mình cầu cứu. Tình huống này nháy mắt liền để Lưu Hiền cảm giác đến nguy cơ. Bây giờ phủ Dương Châu chính là thiên hạ của hắn, Đồng ngôn lại là dưới tay hắn thứ nhất mưu sĩ. Đây rốt cuộc là người phương nào như thế gan lớn, cũng dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Một đám người tại phòng ốc kiến trúc phía trên không ngừng nhảy vọt. Cỗ đều là nội lực cao thủ. Trước đó Tần Nguyệt Sinh cùng Tôn Hồng Minh đánh nhau tạo thành thanh thế, sớm đã vì những người này chỉ rõ nên đi chỗ nào. Cho nên không có bất cứ chút do dự nào, một đoàn người lập tức liền hướng phía đồng phủ hậu viện chạy tới. A, Đồng Văn cùng Đồng Ngôn hai người tiếng kêu thảm thiết ở phía sau trong nội viện liên tiếp. Chu Châu chết lặng xuất kiếm. Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú lên cái kia phương hướng. Rất nhanh, Lưu Hiền mang đến một đám cao thủ liền đã xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Bốn cái thấp bé cái rừng ở trên nóc nhà. Lưu Hiền vén rèm xe lên, liền xoay người từ trong kiệu đi ra. Khi hắn nghe được Đồng Ngôn kêu thảm, trông thấy Đồng Ngôn thảm trạng lúc, nháy mắt biểu lộ trầm xuống. Đồng Ngôn chính là hắn trợ thủ đắc lực, hôm nay bị người khác sát hại, đó chính là đoạn mất mình phụ tá đắc lực a. Mà lúc này, tại trên nóc nhà đứng vững bước chân Lưu Hiền nhìn đến Tần Nguyệt Sinh tướng mạo, lập tức giật mình. Tại sao là ngươi? Tần Nguyệt Sinh cười nói. Lưu đại nhân, đã lâu không gặp a, ngươi nhìn xem càng ngày càng có tinh thần. Thất tinh giám, Lưu Hiền ánh mắt hung ác. Thất tinh giám chính là đại đường thủ hạ, đối phương hôm nay trắng trợn xâm nhập đồng phủ giết người. Đây chính là rõ ràng muốn tại phủ Dương Châu bên trong đánh mình mặt. Bản quan biết thất tinh giám luôn luôn không phải cao thủ không được gia nhập, nhưng các hạ hôm nay làm ra cử động, không khỏi cũng quá qua tự đại càn rỡ đi. Nơi này là phủ Dương Châu, ngươi thật coi không ai trị được ngươi không thành? Lưu Hiền hai tay đặt sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn xuống quát. Hắn làm phủ Dương Châu thứ sử, lâu dài thân cư cao vị, tất nhiên là nuôi thành một cỗ quan khí. Bình dân bách tính muốn bị hắn như thế quát một tiếng, khẳng định được dọa đến tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu, không dám ngôn ngữ. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng khác biệt, đại quỷ tôn hắn giết qua, ngàn năm kỳ nhân hắn giết qua, giao long hắn thương qua, luận khí thế nghiền ép, Lưu Hiền tại những này khác loại trước mặt nhưng thật to kém xa. Tần Nguyệt Sinh nâng đao đối hắn, vậy ta ngược lại muốn xem, cái này phủ Dương Châu bên trong, ai có thể trị ta? Lưu Hiền mặt như phủ băng, đưa tay đối phía trước vung lên, lập tức trừ khiêng kiệu kia 4 tên thấp bé cái bên ngoài. Còn lại 8 tên hoàng bào cao thủ nháy mắt xuất kích, như đại bàng dương cánh bay vọt rơi xuống đất, hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Mỗi người bọn họ binh khí trong tay đều là một đôi vòng tròn. Này vòng tròn vòng ngoài thân hẹp bên trong dày, biên giới sắc bén, nhưng khi lưỡi đao chặt, đồng thời lại có xỉ trạc gai ngược. Nếu là bị chém trúng một chút, hậu quả kia thật không đơn giản. Theo cái này 8 tên cao thủ nhau nhau đem mình nội lực độ nhập binh khí bên trong. Những cái kia vòng tròn nháy mắt trở nên bạch khí nở rộ, khí thế càng thêm lăng lệ. Tần Nguyệt Sinh không chút nào hoảng, tay trái Thiên Ma Tà Nhận, tay phải Trảm Long Kiếm rút ra, đã là làm xong lấy một địch 8 chuẩn bị. Giết! Không biết là ai quát to một tiếng, 8 tên hoàng bào cao thủ trực tiếp nhảy ra, song hoàn phong mang tất lộ, đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh các vị trí cơ thể. Như thế tình huống Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch, sớm đã có ứng đối kinh nghiệm. Chỉ gặp hắn gión mũi chân, một bước vọt lên, hai tay đao quang kiếm ảnh nhau nhau chém vào mà ra, trực tiếp lấy lăn mình một cái liền đi vào vòng vây bên ngoài, đem thế công của mình đều chút xuống tại một hoàng bào cao thủ trên thân. Người này ngược lại là cảnh giác, song hoàn vung vẩy, từng đạo vòng trắng nháy mắt lượn vòng mà đi, lăn lộn mặt đất vọt tới Tần Nguyệt Sinh thân thể. Mấy đạo quang hoàn lực phá hoại kinh người, vạch dưới đất là từng đầu khe rãnh tùy theo hiển hiện, đá vụn bay tán loạn. Tần Nguyệt Sinh đao quang kiếm ảnh tùy theo đụng vào, lập tức nguyên địa ầm vang một tiếng, nổ tung lên, còn lại lực phủi đi xung quanh mặt đất tất cả đều là sâu cạn không đồng nhất vết cắt, uy lực có thể thấy được. Uống! Người kia vung tay đem trong tay một đạo vòng lưỡi đao dùng sức vung ra, liền thấy vòng thật nhanh đối Tần Nguyệt Sinh thủ cấp phá không chạm đi. Vòng lưỡi đao lượn vòng lúc tiếng gào như cây sáo thanh thúy. Tần Nguyệt Sinh nhấc tay lấy Trảm Long Kiếm chống đỡ chi. Cái này vòng lưỡi đao nhìn xem liền rất nguy hiểm, nhưng ở Trảm Long Kiếm trước mặt lại là không quá đủ nhìn. Theo âm vang một tiếng sát vang, cái này vòng lưỡi đao nháy mắt liền bị Trảm Long Kiếm từ đó bổ tới, chém làm hai đoạn. Hai đoạn vòng lưỡi đao từ Tần Nguyệt Sinh tả hữu lệch ra bay ra ngoài, đều cắm vào sân nhỏ mặt đất phủ lên phiến đá. Binh khí của hắn không tầm thường, mọi người cùng nhau xông lên. 8 tên hoàng bào cao thủ lần nữa vây kín, nhào nhào lấy cổ quái xảo trá võ học công kích Tần Nguyệt Sinh. Nhưng Tần Nguyệt Sinh trong tay cầm hai thanh binh khí đều chính là thần binh lợi khí chi lưu, không có mấy hiệp xuống tới, những người này vòng lưỡi đao hoặc là đứt gãy hoặc là hao tổn, trên cơ bản ngăn không được Tần Nguyệt Sinh ba đao. Đây chính là một thanh binh khí tốt, có thể đối cao tay mang tới tăng thêm. Binh khí không địch lại, những này hoàng bào cao thủ tuyệt không lộ ra nhụt chí thần sắc, ngược lại càng đánh càng hăng, lại lấy không ngừng di động, bày ra một loại quái dị trận pháp đem Tần Nguyệt Sinh cho bao vây lại. Mỗi khi Tần Nguyệt Sinh phát động công kích lúc, chắc chắn sẽ nhận 2 đến 3 người trở lên ngăn cản. Trong lúc nhất thời uy lực bị tan mất nhiều phần, ngược lại để những người này cho miễn cưỡng khiêng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh mắt thấy bình thường chiêu thức khó mà phá trận, lúc này lấy Trảm Long Kiếm sử xuất từ kiếm chủng mật tàng kia học được một thức thần công kiếm pháp. Theo hắn nội lực rót vào, Trảm Long Kiếm bên trên bạch quang đại trán, một đạo bạch long pháp tướng bỗng nhiên tại Tần Nguyệt Sinh trên thân hiển hiện. Long đằng kiếm pháp, Bạch Long ngâm cửu tiêu. Tần Nguyệt sinh kiếm khí quét ra, đầu kia Bạch Long tiếng rên không ngừng, lượn vòng lấy liền hướng chính phía trước gào thét đánh tới. Quanh thân bạn sóng theo mây, thần dị kinh thế, ba tên hoàng bào cao thủ hợp lực muốn cản, đợi bọn hắn ba người sáu trưởng đánh ra, sau lưng cũng có kim giáp thần binh pháp tướng xuất hiện. Hướng về phía trước đạp mạnh một bước, liền dùng bàn tay đụng ở đầu kia Bạch Long. Ông, Bạch Long cùng ba vị kim giáp thần binh va chạm, lập tức kích phát ra một cỗ kinh nhân khí sóng. Mặt đất phiến đá trực tiếp bị nhấc lên thổi bay, liên đới lấy phía dưới bùn đất bắt đầu hướng bốn phía hoạt động. Không ra mấy hơi công phu, nơi đây liền giống như là bị thiên thạch đụng qua, trực tiếp sụp đổ xuống một cái hố to. Lưu Hiền dưới chân đứng mảnh ngói có chút rung động, mặc dù thân là Tần Nguyệt Sinh đối thủ, nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng lại là không khỏi đối Tần Nguyệt Sinh tán thưởng một câu. Không hổ là thất tinh giám đồng thiềm quan viên, mặc dù tuổi còn trẻ, thực lực lại như thế cao minh, nếu có thể làm việc cho ta, có thể chống đỡ một chi thiên quân vạn mã, khi thượng vị giả bao nhiêu đều sẽ có một viên quý tài chi tâm, dù là đối phương là địch nhân của mình, Lưu Hiền cũng không ngoại lệ. Khi Bạch Long cùng kim giáp thần binh giằng co đến một cái cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi đây đối với đụng phía dưới chỗ ma sát ra kinh người uy lực. Cuối cùng tại mọi người trong mắt, tại một tiếng ông vang bên trong nổ tung lên. Cuồng bạo năng lượng không ngừng khuếch trương, Tần Nguyệt Sinh vội vàng lui lại, để tránh bị liên lụy. Oanh, một đạo bạch khí phóng lên tận trời, trực tiếp đem đồng phủ trên không tầng mây đều cho tách ra ra. Cuồng liệt gió đều ngưng thực thành mắt trần có thể thấy gió xoáy. Tại đồng phủ hậu viện nhanh chóng xoay tròn tứ ngược. Phốc, phốc, hai tên hoàng bào cao thủ chưa thể trốn tránh kịp thời, lúc này bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ ngã lật. Miệng lớn phun một cái chính là huyết hoa bay lên. Người này dùng chính là thần công kiếm pháp. Hắn đến cùng lai lịch gì? Còn lại hoàng bào cao thủ trên mặt nhau nhau khiếp sợ không thôi. Phía bên mình ba người tề lực ngăn cản, mới miễn cưỡng chống lại. Bực này uy lực, trừ thần công bên ngoài, lại là lại khó có cái khác giải thích. Kẻ khó chơi, lão cửu, lão thập, 11, 12 mau tới đây. Lần này không tổ đại trận là không được. Chúng ta cùng tiến lên. Tần Nguyệt Sinh nghe xong cái này tám người tạo thành quái trận lại còn không phải hoàn toàn thể, nhất định phải kia bốn cái cho Lưu Hiền khiêng kiệu thấp bé cái xuống tới gây dựng lại đại trận. Cái này trong lòng tự nhiên là nháy mắt liền cảm giác đến một tia kiêng kỵ. Hắn cũng không phải tự đại người, không phải cho bọn gia hỏa này thời gian cùng cơ hội kiếm ra cái hoàn toàn thể lại công bằng công chính đọ sức. Lúc này vung đao, lấy thiên địa thất đại hạn lôi đình chém về phía một người trong đó. Những người này chỗ bày đại trận, bất quá là lấy người vì trận nhãn. Nếu có thể sớm gọn gàng giải quyết hết một cái, vậy cái này trận hình tự nhiên liền không công liền rách. Bọn hắn cũng không ngốc, một chút liền khám phá Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ, lập tức sở hữu người nhao nhao gom lại người kia sau lưng. Lấy tay ngươi dựng ta vai, tay ta dựng hắn vai tư thế, đều đem nội lực rót vào kia bị Tần Nguyệt Sinh để mắt tới hoàng bào cao thủ thể nội. Lập tức một đạo cực kỳ kim quang lấp lóe, kim giáp thần binh từ trong cơ thể hắn nổi lên. Liền thấy kim giáp thần binh hai tay một chảo, bằng không trung trực tiếp nhiều hơn một thanh hai tay cự phủ. Tại mọi người chú mục bên trong, kim giáp thần binh bước ra một bước, chấn mặt đất ông ông tác hưởng, đồng thời vung vẩy lấy kim quang cự phủ thẳng hướng Tần Nguyệt Sinh nghênh kích chém tới. Lôi đình một đao, như thiên uy đích thân tới. Kim quang một búa, cũng thanh thế to lớn. Tần Nguyệt Sinh phía sau lục đạo vòng sáng hiển hóa, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa tự thân nội lực. Thiên ma tà nhận bên trên lôi đình điện hoa trong lúc nhất thời càng lộ vẻ chướng mắt chói mắt. Toàn phương vị bao phủ hướng những cái kia hoàng bào cao thủ. Thấy Tần Nguyệt Sinh thi triển toàn lực, mình trên thân bao phủ áp lực càng thêm nặng nề. Cái này mấy tên hoàng bào cao thủ nào dám thư giãn. Lập tức cũng là toàn lực ứng phó. Từng cái vòng sáng hiển hiện. Trong lúc nhất thời phương này thiên địa mà ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh không thôi. Đều sắp bị Tần Nguyệt Sinh bọn người cho rút khô. Chu Châu, Lưu Hiền chờ người đứng xem hô hấp gấp gáp. Choáng váng, tạch tạch tạch. Kim giáp thần binh cự phủ chậm rãi liền có khe hở sụp ra. Kia cầm đầu hoàng bào cao thủ mặt mũi tràn đầy sung huyết đến đỏ bừng. Hai tay sớm đã là gân xanh kéo căng lồi. Ngay cả làn da cũng thay đổi nhan sắc. Đúng lúc này, kia bốn vị thấp bé cái rốt cục kịp thời đuổi tới. Riêng phần mình đưa bàn tay dựng tại đồng bạn đầu vai. Vì đó vượt qua mình nội lực tương trợ. Coi như Tần Nguyệt Sinh sử dụng chính là thần công đao pháp. Người cũng có nội lực cảnh lục trọng thực lực, nhưng ở 12 tên nội lực cao thủ hợp lực phía dưới, lập tức liền rơi vào hạ phong. Cái này trong 12 người phần lớn là nội lực cảnh ngũ trọng. 12 hợp nhất nội lực có thể nói là phi thường khổng lồ. Kia kim giáp thần binh chống đi một cái tay đến, trực tiếp lại từ bằng không trung cầm ra một cây búa to chặt lên thiên ma tà nhận. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt đao trở lại, mãnh liệt cuộn trào năng lượng tất cả đều bị một mình hắn cho tiếp nhận tới. Lập tức thể nội xương cốt đứt gãy, âm thanh giống như pháo nổ vang liên tục. Réo vang không thôi, liền gặp hắn cả người cao cao dơ lên. Trong tay thiên ma tà nhận bên trên lôi đình khoảnh khắc tiêu tán. Khi Tần Nguyệt Sinh vừa ngã vào mấy trượng bên ngoài trên mặt đất lúc, toàn bộ thân thể đã trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Tay chân chân cánh tay, tất cả đều nghịch gãy đến một cái khiến người kinh hãi góc độ. Thương thế này phóng tới bất luận kẻ nào trên thân, đều tuyệt đối đã chết được không thể chết lại. Nếu không phải khăn vàng tiên giáo phái tới bảo hộ ta 12 tên cao thủ đồng thời xuất động, chỉ sợ thật đúng là ép không được người này. Lưu Hiền trong lòng run sợ lau mồ hôi. Người này bất tử, thật là tâm ta bụng họa lớn. Bất quá dưới mắt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh thân thể thảm trạng, Lưu Hiền trong lòng nhắc đến cổ họng khối kia tảng đá rốt cục một lần nữa thả xuống tới. Cả người cũng không nhịn được thật to nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Ta nhìn hắn cái này kiếm pháp, đao pháp tất cả đều là thần công, phía sau đứng thế lực tất chính là võ lâm đỉnh lưu không thể nghi ngờ. Một vị thấp bé cái thu hồi cánh tay của mình nói, chết liền tốt, hôm nay đem cái này tiểu tử tin tức một mực phong tỏa. Về sau có ai có thể biết hắn là chết tại cái này phủ Dương Châu bên trong. Chúng ta 12 cái cùng lên mới miễn cưỡng vượt trên hắn. Nếu là hôm nay có một người cũng không đến, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại những này người nghĩ mà sợ thổn thức thời khắc, kia đã phế phẩm như bao tải Tần Nguyệt Sinh đột nhiên động, hắn hai ngón tựa như là tại trong nước lắc lư cây rong, nhanh chóng vặn vẹo, cuối cùng tại từng tiếng giòn vang bên trong, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi liền từ dưới đất chống tay bò lên. Tê. Lập tức, tất cả mọi người giống như là gặp quỷ hít vào một ngụm khí quyển. Mặt mũi tràn đầy đều là không ức chế được chấn kinh. Sao, làm sao có thể, hắn thương thành như thế làm sao có thể còn sống? Cái này tiểu tử đến cùng là người hay quỷ? Khi, kia 12 cái khăn vàng cao thủ vì đó ngạc nhiên lúc, Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận chống đất. Rốt cục từ dưới đất lung la lung lay đứng lên. Móa nó, đau chết ta rồi. Tần Nguyệt Sinh che ngực gầm nhẹ nói. Chỉ gặp hắn trên người áo bào tại vừa vặn trận kia va chạm ở trong trở nên phá vỡ vụn nát. tiếp theo lộ ra xuyên tại thân thể nhất bên trong tầng kia thiên ma nội giáp. Một mực bị Tần Nguyệt Sinh coi là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm thiên ma nội giáp. Tại chỗ ngực lại cũng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng mài mòn. Một cỗ cuộc sống mới lực tại Tần Nguyệt Sinh thể nội bộc phát. Tràn ngập toàn thân của hắn các nơi. Từng cây đứt gãy xương cốt lại thần kỳ một lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Bắt đầu vì Tần Nguyệt Sinh khép lại thương thế. Bất bại chiến thân, khởi động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.